Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 124 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thông Đạo Quỷ Dị. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì Thạch Mục và Yên La đã tiến vào ở cái buổi thí luyện để có thể chọn lọc ra cái người đi vào trong cái cung Luân Thánh Khư. Thì vào trong cái nơi thí luyện này thì phải đi qua từng tầng. Ai đến cái tầng cao nhất mà sớm nhất thì có thể được lựa chọn. Thì Thạch Mục và Yên La lúc nãy mặc dù là đã áp chế thực lực rồi chỉ sử dụng những cái chiêu mà hắn đã giả dạng đó, cái chiêu mà của cái người mà bọn họ đang giả dạng, nhưng mà vẫn tốc độ đi lên các tầng trên rất là nhanh. Do vậy ở đoạn cuối tập trước thì hai người họ đang cố tình làm giảm lại, làm chậm lại cái tốc độ để cho tránh bị người khác nghi ngờ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau 3 canh giờ, Thạch Mục và Yên La xuất hiện dưới một ngọn núi nhỏ trong băng nguyên, vừa di chuyển vừa đánh ra vài luồng sấm sét tím về phía sau. Phía sau bọn họ còn có hơn 20 con huyễn thú thằng lằn đầu người mặc giáp băng đang đuổi sát theo. Gót sắt chạy trên băng vang lên những tiếng ầm ầm. Truy đuổi đã lâu như vậy rồi, đã sắp đủ rồi. Thạch Mục phất tay đánh ra một tia chớp tím, trong đầu vang lên giọng nói của Yên La. Thạch Mục nghe như vậy, cùng với Yên La dừng lại. Thấy hai người dừng lại, con thằn lằn giáp băng chạy phía đầu tiên gầm nhẹ một tiếng, nhào tới. Hai người Thạch Mục đồng thời ra tay, thân hình trở nên mơ hồ, biến mất không thấy. Con thằn lằn giáp băng kia hai chân đột nhiên đạp xuống nền băng, tạo thành vô số rãnh nứt sâu trên mặt đất. Đúng lúc này, bóng người Thạch Mục đột nhiên hiện ra ở bên cạnh, bàn tay vung lên, một luồng ánh kiếm màu tím bay ra, vòng quanh cổ con thằn lằn giáp băng kia. Động tác con thằn lằn giáp băng kia có chút ngưng lại. Trên cổ xuất hiện một vết rách lớn nhưng không lập tức chia đôi. Thạch Mục thấy như vậy, bay người lên, một cước đạp lên đầu con thằn lằn khổng lồ. Ầm một tiếng, đầu con thằn lằn giáp băng rơi xuống đất, ngay sau đó hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Ở cái bầy huyễn thú phía sau, mấy luồng huyễn ảnh tím liên tiếp lóe lên. Trên người hai con thằn lằn băng giáp lập tức xuất hiện mấy cái lỗ thủng to bằng cái nắm tay, ngã xuống dưới chân Yên La. Hơn 10 con thằn lằn giáp băng còn lại đồng thời mở miệng, phun ra một đoàn sương mù trắng nhạt về phía của hai người Thạch Mục. Chỉ thấy bên trong những sương mù kia, gió tuyết điên cuồng rít gào, vô số tuyết rơi bị cuốn vào trong, động lại tạo thành một cái bức tượng băng hình dạng bất quy tắc. Thạch Mục thấy như vậy, chân điểm nhẹ một cái, nhanh chóng né tránh những sương mù trắng kia, đồng thời tay đánh ra, phá lôi kiếm lập tức quay về, tử sắc điện quang lóe lên, đâm vào trong cái đoàn sương mù kia. Ngay sau đó, Thạch Mục khẽ câu mày. Mũi kiếm vừa mới tiến vào sương mù trắng liền cảm thấy trì trệ trầm trọng, giống như là trên thân kiếm đột nhiên bị đặt lên khối đá vạn cân. Nhưng ngay sau đó, pháp quyết trên tay Thạch Mục thay đổi, một luồng sấm sét tím từ trong sương mù trắng bắn ra, tiếng nổ ầm ầm rền vang. Mấy trăm con rắn điện tím trường tứ tung trong sương mù trắng, tường băng ầm ầm vỡ vụn, vô số mảnh vỡ băng tinh từ trong sương mù trắng bắn ra. Phá lôi kiếm hơi chậm lại một chút, từ trong sương trắng bay ngược trở về. Thạch Mục đưa tay đón lấy, trên thân kiếm bám vào một cái tầng băng tinh, bên trên không ngừng có khí lạnh trắng bốc lên. Hắn cầm kiếm vung lên, một luồng tử sắc điện mang lướt qua thân kiếm, băng tinh bên trên lập tức tan rã. Thạch Mục khẽ nhíu mày, giương tay ném phá lôi kiếm ra ngoài, hai tay không ngừng múa lên, đánh ra từng luồng pháp quyết. Phá lôi kiếm lóe lên, bay tới trên đầu bầu trời cái đám thằn lằn giáp băng kia. Tử mang chói mắt, nhuộm nửa bầu trời thành màu tím. Chỉ thấy bên trong gió tuyết mây đen tụ tập, gần trăm quang trụ điện tím to bằng cái cánh tay trẻ con từ bên trong đánh ra, ầm ầm lao xuống. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kịch liệt, vô số mảnh vỡ giáp băng bắn ra bốn phía, trên mặt đất xuất hiện mấy chục hố sâu chừng một trượng. Tàn thi mười mấy con thằn lằn giáp băng nằm ngổn ngang trong những hố sâu này, chỉ chốc lát sau liền hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Thân hình Thạch Mục và Yên La không dừng lại, lấy ra huyền khung lệnh bài hút Huyền Châu vào bên trong. Là lúc lên đường tới tầng 13 rồi. Yên La truyền âm nói. Vừa nãy khi chúng ta đi vòng thì ta đã đại khái thăm dò được phương hướng đường hầm không gian rồi. Đi thôi. Thạch Mục trả lời. Vừa nói xong câu đó, lông mày Thạch Mục đột nhiên nhíu lại, có cảm giác gì đó, nhìn về phía sâu trong băng tuyết. Cách đó mấy dặm đường, dường như có một luồng hào quang trắng không ngừng lấp lóe trong gió tuyết, cũng không ngừng tiếp cận về phía này. Sao vậy? Yên La thấy như vậy, hỏi. Chờ chút đã. Thành Mục trả lời, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái luồng hào quang trắng kia khiến hắn cảm giác có chút quen thuộc. Song khi hai mắt kim quang lưu chuyển, nhìn về phía đó thì trong lòng hắn không khỏi chấn động. Bên trong cái luồng hào quang kia là một bóng dáng uyển chuyển, làn da như tuyết, tóc đen ngang eo, không phải Tây Môn Tuyết thì là người phương nào. Giờ khắc này trên người nàng đã xuất hiện vài vết thương, trên đạo bào tím cũng bị xé ra vài lỗ hổng, phía sau thân thể còn có một đám bóng đen to lớn nhìn không rõ, hiển nhiên là đang truy đuổi theo nàng. Hai mắt Yên La híp lại, ánh mắt quét nhìn, sau đó tiến về phía Thạch Mục. Thạch Mục theo bản năng muốn tiến tới chỗ Tây Môn Tuyết, nhưng mà trước khi di động lại theo bản năng liếc mắt nhìn Yên La. Giờ khắc này trên mặt Yên La không hề có chút cảm xúc gì, môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Nhưng vào lúc này, phía trước vang lên tiếng quát của Tây Môn Tuyết. Bạch Ngọc Linh xích trong tay, linh quang điên cuồng lấp lóe, lượng lớn hoa sen màu tuyết bay ra, cản mấy luồng băng nhận khổng lồ kia lại. Theo khoảng cách tới gần, bóng đen đuổi theo phía sau Tây Môn Tuyết cũng dần hiện rõ trong mắt Thạch Mục và Yên La. Đó là mấy chục con tuyết viên và hơn 10 con thằn lằn giáp băng. Không giống với hai người Thạch Mục gặp phải khi trước, những huyễn thú đuổi giết Tây Môn Tuyết không con nào không đạt tới cấp độ thiên vị, trong đó không thiếu thiên vị trung kỳ. Con thằn lằn giáp băng cầm đầu còn là tồn tại thiên vị hậu kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này Thạch Mục không do dự nữa, phá lôi kiếm trong tay, tiếng sấm nổ vang, cả người hóa thành một ánh chớp tím, chạy như bay về phía Tây Môn Tuyết. Yên La nhìn theo bóng lưng Thạch Mục, ngừng lại một chút, cuối cùng cũng đuổi theo. Đối mặt với nhiều huyễn thú thiên vị vây công như vậy, Tây Môn Tuyết từ lâu đã đỡ trái hở phải. Bạch Ngọc Linh xích vung lên, đánh ra hào quang trắng sáng người, ngăn cản cực hàn chi khí một con thằn lằn giáp băng to lớn phục ra. Mở trên đỉnh đầu, một con huyễn thú tuyết viên đang nhanh chóng lao tới, há miệng phun ra một luồng băng nhận to lớn chém về phía của nàng. Thân hình Tây Môn Tuyết xoay lại, Bạch Ngọc Linh xích quay về, đầu thước vút lên trên tạo thành một cái luồng sáng trắng hình vòng cung, giống như là một dải lụa che chắn hơn nửa người nàng. Âm một tiếng, thanh băng nhận khổng lồ kia đánh lên cái luồng sáng trắng, bắn ra vô số mảnh vỡ. Thân thể Tây Môn Tuyết dưới luồng sáng trắng lay động, dường như là linh lực không đủ. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên có hai con thằn lằn giáp băng lao ra, há lớn cái miệng phun ra sương trắng cuồn cuộn. Tây Môn Tuyết thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xoèn xoẹt, tia chớp lóe lên, bóng người Thạch Mục xuất hiện ở bên trái Tây Môn Tuyết. Tử điện từ trên phá lôi kiếm kịch liệt phun trào, đánh tan sương trắng. Một bên khác, một luồng ánh sáng tím hiện ra, tạo thành một màn sáng màu tím ngăn cản sương trắng lại. Lôi sư huynh, Lâm sư tỷ! Tây Môn Tuyết khẽ kêu lên, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Vừa nãy nàng bị những huyễn thú thiên vị này truy sát rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên nhìn thấy bên này có ánh sáng lóe lên. Tuy không biết là đệ tử quan nào ở đây, nhưng chỉ có thể ôm chút hy vọng cuối cùng chạy trốn về phía bên này. Đúng là đồ vô dụng, chính mình không đánh lại liền dẫn huyễn thú về phía người khác. Yên La hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ căm ghét. Thạch Mục cũng không biết Yên La dùng khẩu khí của Lâm Đạo nói câu này hay là bản thân nàng có chút khúc mắc với Tây Môn Tuyết nữa, chỉ có thể dàn xếp nói: Lâm sư muội nè, việc cấp bách trước mắt là ứng phó số huyễn thú này, những chuyện khác hãy nói sau. Yên La không trả lời gì, thân thể mềm mại khẽ uống. Tử Sa thứ trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời, xông về phía một con thằn lằn giáp băng thiên vị trung kỳ. Đa tạ ngươi, Lôi sư huynh. Tây Môn Tuyết nhỏ giọng nói, Thạch Mục lấy thân phận Lôi Tích, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hơi khẽ gật đầu, vùng phá lôi kiếm lên ác chiến với huyễn thú kia. Vù một tiếng vang lên, phá lôi kiếm bắn ra, múa lên trong gió tuyết, tạo thành từng luồng kiếm ảnh. Lượng lớn sấm sét tím không ngừng nổ vang giữa bầy thú, hai con thằn lằn giáp băng thiên vị sơ kỳ ở giữa điện quang nổ thành phấn vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Tây Môn Tuyết nhìn Lôi Tích ở trước mặt, không biết sao trong lòng nàng đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị. vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu đã bị nàng vứt bỏ. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Tích là đi cùng Tần Cương, ngày xưa bị Tần Cương sai bảo, cũng không hề đáng chú ý trong tông môn. E rằng quan chủ cũng chưa chắc đã chú ý tới nữa, thuộc về cái loại đệ tử bình thường nhất trong tám quan nội viện. Chờ chân khí khôi phục một chút, Bạch Ngọc Linh Xích trong tay Tây Môn Tuyết lóe lên hào quang, xông vọt tới một con thằn lằn giáp băng. Một bên khác, bóng người Yên La lập lòe, di chuyển linh hoạt, sử dụng tử sa thứ vô cùng thành thạo, uy lực lẫn độ linh hoạt đều vượt xa Lâm Đào nhiều lần. Chỉ thấy đầy trời hư ảnh tím hóa thành từng bụi gai nhọn, đâm thủng từng tầng gió tuyết, xông vào giữa những bóng đen kia. Tiếng ma sát sắc bén từ bên trong truyền ra. Giữa bầu trời, lượng lớn băng nhận dưới sự tấn công của đột thứ tím mà vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ băng tinh cùng gió tuyết rơi xuống. Đúng lúc này, phía trên vang lên tiếng xé gió mãnh liệt, bóng mấy con huyễn thú tuyết diên từ trong gió tuyết hạ xuống, hai cánh liên tục vỗ. Từng luồng gió xoáy mang theo gió tuyết ngập trời mà mắt thường có thể thấy được, hóa thành vô số luồng băng nhận bé nhỏ, xông về phía ba người Yên La. Mỗi một luồng băng nhận cắt qua hư không đều xé rách hư không ra một vết nứt nhỏ, bên trong lộ ra ánh sáng ảm đạm. Mà lúc này xung quanh hai người Thạch Mục và Yên La đều có mấy con thằn lằn giáp băng to lớn, hai bên triển đấu khó phân thắng bại. Tề Mộng Tuyết thấy như vậy, cắn răng, thân hình lóe lên, đi tới phía trước ba người, tung Bạch Ngọc Linh Xích ra, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Theo từng luồng ánh sáng trắng bay vào, phù văn bên ngoài Ngọc Xích lượn lờ, ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng xoay tròn giữa không trung. Ngay sau đó một luồng sáng trắng mông lung hình tròn từ trong Ngọc Xích kéo ra, giống như là một vòng bảo vệ hình cái ô, bảo hộ thân hình ba người vào bên trong. Vô số băng nhận gào thét đánh xuống, chém lên màn sáng trắng mờ mịt, vang lên tiếng va chạm len keng chói tai. Bốn người Tây Môn Tuyết hơi rung rung dưới cái màn sáng trắng, nhưng mà hai tay không ngừng bấm pháp quyết, từng luồng phù văn liên tiếp bay vào trong vòng bảo vệ, không hề lùi lại, chẳng đứng lực công kích này. Nhưng khuôn mặt trắng như tuyết dần trở nên trắng xám, khí tức trở nên yếu ớt. Giờ khắc này Thạch Mục vừa đánh chết hai con thằn lằn giáp băng, thấy như vậy vội vã bấm pháp quyết, phá lưỡi kiếm lóe lên tử mang, vòng trở lại, đánh về phía mười mấy con huyễn thú tuyết diên kia. Xoèn xoẹt, giữa không trung, tử sắc điện mang hóa thành một tấm lưới điện hơn 20 trượng, bao vây toàn bộ hơn 10 con tuyết diên kia vào trong. Thạch Mục không ngừng ngâm tụng, đang định muốn để sấm sét nổ tung, thì phía trước người xuất hiện dị động. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một cái đoàn ánh sáng mênh mông đột nhiên từ trong sương mù trắng bay ra, giống như là một ngọn lửa xanh lam kéo về phía mấy người Thạch Mục. Thạch Mục khẽ câu mày, pháp lực trong cơ thể không ngừng tuôn trào, trong tay bấm pháp quyết huyền ảo, trong miệng hét lớn một tiếng, bạo. Tiếng sấm sét cuồn cuộn vang lên, điện võng tím giữa không trung ầm ầm nổ vang. Vô số điện mang như là rắn trường lập tức điên cuồng phun trào, đánh về phía mười mấy con huyễn thú tuyết diên bị vây bên trong. Vừa mới tiếp xúc liền có mấy con huyễn thú tuyết diên trực tiếp vỡ tan, số còn lại cũng liên tiếp ngã xuống dưới uy lực của những tia điện kia. Cùng lúc đó, luồng lửa xanh lam kia đã đánh tới trước người, màn sáng bảo vệ Tây Môn Tuyết phóng ra ngay khi tiếp xúc với ngọn lửa xanh lam, lập tức vô thanh vô tức tán loạn ra. Bạch Ngọc Linh Xích cũng hóa thành một luồng sáng bay ngược trở lại. Bên ngoài Ngọc Xích linh quang ảm đạm. Tây Môn Tuyết đưa tay ra tiếp lấy Ngọc Xích, lòng bàn tay cảm thấy mát lạnh, thân thể rung lên, nửa bàn tay bị một tầng băng tinh lam nhạt bao phủ. Cực hàn băng diễm! Khuôn mặt Tây Môn Tuyết thay đổi, kêu lên sợ hãi, vội vã vận chuyển linh lực phun trào về phía tây phải. Phía sau luồng băng diễm xanh lam kia, lượng lớn sương mù trắng theo sát, đống băng tuyết rơi xung quanh lại, tạo thành những cái tảng băng to lớn xanh lam vây quanh ba người Thạch Mục. Giờ khắc này, thân hình Yên La linh động, cuốn lấy mấy con thằn lằn giáp băng mà Thạch Mục chống đỡ, nhưng vì nguyên do không cách nào triển khai toàn lực, giờ khắc này vẫn không cách nào ra tay. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, phất tay, đánh ra mấy luồng pháp quyết, tiện đà đơn chưởng đánh lên trên. Phá lôi kiếm gào thét một tiếng, hóa thành một luồng sáng tím, bay vào không trung cao trăm trượng. Theo tiếng Thạch Mục ngâm tụng, giữa gió tuyết đột nhiên vang lên tiếng sấm sét rền vang. Một tia sáng tím đột nhiên sáng lên, chiếu rọi không gian mười mấy trượng xung quanh thành màu tím. Hai mắt Thạch Mục trợn lớn, giơ tay lên cao, đột nhiên vung xuống dưới. Phá lôi kiếm hóa thành một luồng tử mang, từ giữa không trung đâm nhanh xuống. Phập một tiếng, đâm vào lòng đất trước mặt Thạch Mục. Một tiếng nổ điếc tai rền vang, trên phá lôi kiếm sáng lên một luồng tử sắc điện quang cao mười mấy trượng, giống như là một trụ đá chọc trời yên lặng đứng giữa gió tuyết vậy. Mấy trăm luồng điện quang tím giống như là đôi dài từ trong cột sáng tử điện này bắn ra, tùy ý vung vẩy giữa không trung, khóa lại nửa bầu trời. Đoàn băng diễm xanh lam kia cùng lượng lớn sương mù trắng phía sau gặp phải cái roi dài điện tím này thì lập tức dừng lại. Nhưng vào lúc này, trong bầy huyễn thú đột nhiên vang lên một tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Một con huyễn thú thằn lằn nhỏ hơn bình thường đột nhiên xông ra khỏi bầy huyễn thú. Hình thể tuy rằng nhỏ hơn, nhưng mà con thằn lằn giáp băng kia trên người yêu khí cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ, chính là con huyễn thú đầu lĩnh đạt tới thiên vị hậu kỳ. Miệng lớn mở ra như là chiếc chậu máu, một cái cột sáng xanh lam to bằng vải nước đột nhiên đánh ra, lóe lên, đánh lên trên cái màn sáng điện tím trước người Thạch Mục. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, màn sáng tử điện do những sợi roi điện dài tạo thành rung lên, nứt ra một vết lớn. Cột sáng xanh lam kia xuyên qua miệng nứt, đột nhiên bắn tới. So với Thạch Mục, vị trí Tây Môn Tuyết ở phía trước đương nhiên là chịu mũi sào rồi, đón đỡ luồng ánh sáng xanh lam kia. Thấy nữ tử này theo bản năng đưa tay đón đỡ, Thạch Mục lập tức kinh hãi, trong miệng vội vã quát lên. Dừng tay, mau lui lại! Nhưng mà khí tức cực hàn trên người Tây Môn Tuyết còn chưa trừ sạch, thân hình trì trệ, lại thêm hiện giờ có chút bối rối, lúc này muốn lui bước cũng đã không kịp rồi. Thạch Mục cau mày, hai tay đưa ra phía trước, cúi người xuống đột nhiên đặt trên mặt đất, một luồng hào quang xanh nước biển theo cánh tay hắn chảy vào lòng đất. Gần như cùng lúc đó, mặt đất trước người Tây Môn Tuyết rung động kịch liệt. Một cái làn sóng xanh lam từ bên dưới đột nhiên bắn ra, nghênh tiếp cái luồng ánh sáng xanh lam kia cản lại. Sau khi sử dụng Minh Thủy Quyết, trong lòng Thạch Mục hồi hộp, cảm thấy vô cùng không ổn. Pháp quyết trên tay vội vàng thay đổi, luồng cuộn sóng xanh lam kia lập tức đông lại, hóa thành một luồng băng tinh trắng. Luồng băng tinh sóng lớn trắng kia hướng lên phía trước, giống như là nàng dùng bạch ngọc linh xích đánh ra vậy. Trong tay Yên La liên tục lóe lên bóng tím, đâm thủng đầu hai con thằn lằn giáp băng to lớn. Sau đó tử sa thứ trong tay bay ra, thả ra ánh chớp đẩy lùi ba con thằn lằn giáp băng, thân hình di chuyển tới chỗ Thạch Mục. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, cặp mi thanh tú không khỏi nhíu chặt. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn đã lập tức quay đầu lại, khí thế trên người tăng lên. Tử sa thứ liên tục lóe lên, giết chết ba con thằn lằn giáp băng to lớn còn lại. Thạch Mục lúc này cũng không nghĩ nhiều, hai tay lại ra chiêu, phá lôi kiếm từ dưới đất chui lên, một lần nữa bay tới giữa không trung. Ngay sau đó, tiếng chú ngữ ngâm tụng huyền diệu vang lên, xung quanh phá lôi kiếm, gió nổi mây vần. Chỉ chốc lát sau, giữa không trung ngưng tụ ra một đám mây đen dày đặc. Con thằn lằn giáp băng thiên vị hậu kỳ kia thấy cột sáng xanh lam bị cản lại, vô cùng giận dữ. Bốn trảo xông tới, miệng lớn há ra, một luồng cực hàn băng diễm to lớn từ bên trong cuồn cuộn phóng ra, trút xuống vị trí ba người Thạch Mục. Băng diễm xanh lam vừa ra, nhiệt độ vốn đã cực thấp giảm xuống càng kịch liệt. Khoảnh khắc này, băng nguyên giống như đình trệ, gió tuyết bay múa đầy trời cũng như bị động lại, đóng thành một cái bức tường băng liên miên không dứt, không ngừng co rút ép tới chỗ ba người Thạch Mục. Giảng khoảnh tử lui! Nhưng vào lúc này, Thạch Mục đột nhiên quát lớn một tiếng. Hai mắt sáng lên tử mang, pháp quyết trong tay thúc giục, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo phù văn, lóe lên bắn vào trong phá lôi kiếm giữa không trung. Bên ngoài phá lôi kiếm tỏa sáng, khí thế tăng lên, bắt đầu xoay tròn bay vòng. Tiếng sấm rền vang ầm ầm giữa không trung, ánh sáng tím liên tục lóe lên, theo phá lôi kiếm xoay tròn, mấy trăm tia chớp tím to bằng cái vải nước, giống như là một cây quạt quét ra, xé mở màn mây, điên cuồng trút xuống. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, điện xa khắp trên mặt đất, vô số mảnh vỡ băng tinh từ trong bắn ra, rơi trong gió tuyết. Ngay sau đó một luồng kiếm ảnh màu tím giống như sấm sét phá vỡ vô số băng tuyết cản trở. Thế như trẻ tre mang theo uy lực kinh khủng, toàn thân bao phủ sấm sét, mãnh liệt đánh về đỉnh đầu con thằn lằn giáp băng thiên vị hậu kỳ kia. Bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh, thằn lằn giáp băng không có cách nào tránh né dù chỉ một chút. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm rền rỉ, từng luồng điện hồ tím bắn ra bốn phía, ánh chớp lập lòe chiếu rọi cả không gian. Thân hình con thằn lằn giáp băng kia một lần nữa lại hiện ra. Chỉ là lúc này đầu nó đã cháy đen, một thanh trường kiếm tím cắm ở bên trên, chém thành hai nửa. Lượng lớn băng diễm xanh lam từ trong vết chém chảy ra, bao trùm thân thể thằn lằn, đông lại thành bức tượng đá. Tất cả những điều này nói thì phức tạp, nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong ba bốn hơi thở mà thôi. Lúc này Tây Môn Tuyết vẫn duy trì tư thế đưa tay ra cản như trước, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thân hình Thạch Mục lóe lên, một tay nắm chặt phá lôi kiếm, rút ra khỏi đỉnh đầu con thằn lằn kia. Bức tượng băng lập tức vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Con thằn lằn giáp băng cầm đầu kia vừa chết, hơn 10 con tuyết viên còn lại mất đi người cầm đầu. trận hình đại loạn. Lúc này bóng người Yên La cũng dừng lại, tử sa thú trong tay biến ảo thành vô số luồng bóng tím, một lần nữa giết chết hai con thằn lằn giáp băng trước người. Tề Mộng Tuyết thở nhẹ ra một hơi, sau khi bức khí tức cực hàn còn sót lại trong cơ thể ra ngoài, nhất bạch ngọc linh xích lên cùng thành mục giết những huyễn thú còn sót lại. Vào giờ phút này, bên ngoài huyền khung tháp, trưởng lão tám quan đứng ở trên đài cao chăm chú quan sát tình hình bên trong. Giờ khắc này đa số các đệ tử đều phân bố ở tầng 9 đến tầng 12. Lúc này tu vi cao thấp vừa xem đã hiểu ngay rồi. Đến bây giờ đã là cực hạn của các đệ tử thiên vị sơ kỳ. Một trưởng lão khảm thủy quan mở miệng nói. Bên trong không gian tầng 11-12 thì thực lực những huyễn thú tầm thường cũng đã đạt tới cảnh giới thiên vị. Số lượng lại nhiều. Cho dù một số đệ tử thiên vị trung kỳ, thậm chí là thiên vị hậu kỳ đến nơi này, nếu như không tạo thành tổ đội cũng sẽ vì chân khí hao tổn, không kịp bổ sung mà trở nên khó khăn tiến tới. Đúng vậy, có điều đám đệ tử tinh anh các quan biểu hiện cũng không tệ lắm. Một vị trưởng lão khác nói. Mấy người Thủy Phong Nguyệt, Giang Hữu Tùng thực lực đều tiến bộ không ít, có thể đề cử mấy người này vào hậu thiên các. Tịch Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa ra, các quan chủ khác đều thay đổi sắc mặt. Hạo Thiên Các là một nơi vô cùng đặc biệt bên trong Ly Trần Tông, là thánh địa tu luyện của Ly Trần Tông, tụ tập rất nhiều tài nguyên tu luyện của Ly Trần Tông. Hơn nữa một khi tiến vào bên trong còn đại diện cho khả năng đạt được một số cơ duyên đặc thù. Cứ cách trăm năm hoặc vài trăm năm, Ly Trần Tông sẽ lựa chọn một đám đệ tử thiên vị tư chất tuyệt hảo tiến vào trong Hạo Thiên Các. Phàm là người tiến vào Hạo Thiên Các sẽ có khả năng rất lớn trong ngàn năm tiếp theo ngưng tụ thánh vôi, lên cấp cảnh giới thánh giai. Đây không phải riêng vì tài nguyên của tông môn, càng quan trọng hơn chính là cơ duyên đặc thù bên trong Hạo Thiên Các. Lời này là thiệt sao? Chẳng lẽ tông chủ lão nhân gia người đã lên tiếng muốn mở ra Hạo Thiên Các hả? Một trưởng lão hỏi. Cũng không nói rõ, có điều sau khi cung luân thánh khư xong, 89/10 sẽ mở ra. Tịch Vấn Thiên nói. Các trưởng lão khác nghe như vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Ly Hỏa quan chủ Bành Nhạc như không nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện xung quanh, con mắt độc nhất chăm chú nhìn vào một cái tấm kính. Bên trong mặt kính gió tuyết bay bay, ánh chớp nổi lên bốn phía. Một nam hai nữ, ba tên đệ tử Ly Hỏa quan đang chém giết với một đám huyễn thú. Đó chính là ba người Thạch Mục, Yên La và Tây Môn Tuyết. Trong con mắt độc nhất của lão lóe lên ánh sáng, nắm đấm trong lúc vô tình đã siết chặt hơn mấy phần. Trong huyền khung tháp, nơi nào đó tầng thứ 12, giữa không trung ánh chớp tím lóe lên, một con tuyết diên thú toàn thân cháy đen rơi xuống, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa không trung. Một luồng ánh kiếm tím lượn vòng trở xuống, được Thạch Mục thu lại, mà phía sau có một thân thể bồng bềnh hạ xuống bên cạnh, đó là Tây Môn Tuyết, Yên La cũng cùng lúc hạ xuống. Cuối cùng cũng xem như giải quyết toàn bộ rồi. Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm. Lần này còn cần cảm ơn hai vị. Tề Mộng Tuyết kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, chắp tay thi lễ với Thạch Mục và Yên La. Vừa dứt lời, tiếng xé gió từ phía chân trời không xa truyền tới. Ba người Thạch Mục theo tiếng động nhìn lại, thấy mấy tên đệ tử khảm thủy quan bay tới. Tề Mộng Tuyết thấy như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn Thạch Mục một chút. Thạch Mục sắc mặt hờ hững, trong mắt lóe lên kim quang nhìn qua. Hắn nhận ra cái tên đầu lĩnh chính là thanh niên tóc xanh hôm đó tới Ly Hỏa Quan khiêu khích. Tên Lăng Khung từng chiến đấu với Tây Môn Tuyết cũng ở trong số đó. Mấy người nhìn ba người Thạch Mục liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Hóa ra Tây Môn Tuyết sư muội, Lâu sư đệ, xem ra chúng ta thật có duyên, ở trong này cũng có thể gặp nhau đó. Thanh niên tóc xanh lên tiếng, quét nhìn Yên La một cái, có điều lập tức thu hồi ánh mắt lại. Lý sư huynh. Tây Môn Tuyết gật gật đầu. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, quét nhìn mấy người đối phương không nói gì. Chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Thanh niên tóc xanh không nói thêm gì, xoay người bay về phía xa, rất nhanh đã biến mất. Tề Môn sư muội nè, sao người bị nhiều huyễn thú truy sát như vậy? Thạch Mục chờ đám người thanh niên tóc xanh bay đi rồi, nhìn Tề Môn Tuyết hỏi. Tại chúng cùng mấy chị đồng môn cùng hành động, chúng đã thu thập đủ huyễn châu, định tìm kiếm đường hầm không gian lên tầng tiếp theo. Gian đường cũng phát hiện ra chút manh mối của đường hầm không gian. Kết quả là khi đến một đỉnh núi tuyết, đột nhiên gặp rất nhiều huyễn thú. Dự chiến chưa chạy tới đây, mấy vị đồng môn khác đã bị truyền tống ra khỏi tháp rồi. Tề Mộng Tuyết trả lời. Đột nhiên gặp rất nhiều huyễn thú hả? Thành Mục lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Tề Mộng Tuyết không nghe rõ, hỏi lại. À, không có gì. Thành Mục lắc lắc đầu. Lôi sư huynh, tiểu muội có một yêu cầu quá đáng, không biết tiếp theo có thể đồng hành cùng hai người không? Tề Môn Tuyết nhìn Yên La một chút, sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn Thạch Mục, nói. Thạch Mục ngẩn ra, dư quang trong mắt liếc nhìn Yên La ở bên cạnh. Giờ này sắc mặt Yên La bình tĩnh, từ lúc bắt đầu đã không hề nói gì. Chuyện này, nếu như mọi người đều là đệ tử Ly Hỏa Quan, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau rồi, đồng thời hành động cũng được mà. Thạch Mục chần chờ một chút trả lời. Vậy tốt quá rồi, đa tạ Lôi sư huynh. Trên mặt Tề Môn Tuyết hiện ra vẻ vui mừng, đáp. Không cần, chúng ta đi thôi. Thành Mục ho khan một tiếng, không nhìn Yên La mà bay đi. Tề Môn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nhìn về phía Yên La. Đúng lúc Yên La cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người va vào nhau nhưng lập tức rời đi. Trong thời gian tiếp theo, ba người vì đã tập hợp đủ huyễn châu trên huyền khung lệnh, lúc này bay thẳng về phía trước, tìm kiếm đường hầm không gian. Ánh mắt Thạch Mục nhìn xung quanh, càng lên cao không gian càng nhỏ. Dọc theo đường đi, bọn họ thỉnh thoảng gặp những đệ tử khác, nhưng mà số lượng huyễn thú tầng này mơ hồ bắt đầu tăng lên. Thực lực huyễn thú nơi này có thể so với võ giả thiên vị sơ kỳ. Ba người sau khi gặp phải huyễn thú, cố gắng tránh xa, nếu không tránh được thì mới ra tay đánh giết. Thời gian nhanh chóng qua đi, trong nháy mắt nửa ngày trôi qua. Ba người đi tới cái chỗ mà Thạch Mục phát hiện manh mối, sau khi không có kết quả lại theo đề nghị của Tây Môn Tuyết đi tới chỗ gặp huyễn thú mai phục, nhưng mà đều trắng tay trở về. Có chút quái lạ nha, sao lại không tìm được đường hầm không gian chứ? Thành Mục vừa tiến tới vừa thông qua tâm thần giao lưu với Yên La. Kết quả Yên La im lặng không đáp lại. Thành Mục cười khổ trong lòng, mơ hồ nhận ra Yên La đang có chút tức giận với việc Tây Môn Tuyết gia nhập, đang muốn nói mấy lời cứu vãn tình thế. Chưa kịp mở miệng thì phía trước vang lên từng tiếng xé gió, một đoàn người lên tới hơn 20-30 người bay tới. Thành Mục thay đổi sắc mặt, ba người lập tức dừng lại, ngưng thần đề phòng, có điều thấy rõ người tới biểu hiện mới bình tĩnh trở lại. Đám người bay tới trước mặt đều là đệ tử Ly Hỏa Quan, người dẫn đầu chính là Ung Hoa. Là các ngươi sao? Ung Hoa khi nhìn thấy ba người Thạch Mục cũng dừng lại. Đại sư huynh. Ba người bay lên trước thi lễ với Ung Hoa. Ba người các ngươi có thể một mình xông tới tận thứ 12, rất tốt quá. Có điều đến đây huyễn thú đã rất lợi hại, số lượng lại nhiều. Ba người các ngươi đồng hành cùng chúng ta đi. Ung Hoa nói. Ba người Thạch Mục ác chiến một phen trước đó, tuy rằng thắng lợi nhưng mà chân khí pháp lực tiêu hao rất lớn. Một đường tìm kiếm thông đạo, thỉnh thoảng lại gặp huyễn thú phục kích nữa, đang cảm thấy phiền toái. Bây giờ được Ung Hoa mời như vậy, nào có hai lời, lập tức đồng ý. Bởi vì Lôi Tích và Lâm Đào không hề nổi bật trong Ly Hỏa Quan, bởi vậy số người quen rất ít, chỉ gật đầu chào hỏi tượng trưng với hai người. Những người khác chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không để ý tới nữa. Nhưng mà Tây Môn Tuyết tuy mới chỉ là tu vi thiên vị sơ kỳ, nhưng mà rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đúng rồi, bao người các ngươi có phát hiện đường hầm không gian tầng này hay không vậy? Ung Hoa hỏi. Chúng ta tìm kiếm rất lâu rồi, nhưng mà vẫn không phát hiện được. Thành Mục nói. Ung Hoa nghe như vậy im lặng, câu mày. Bọn họ cũng đã tìm kiếm rất lâu, cũng không phát hiện ra đường hầm không gian. Sau một quãng thời gian, vì tiết kiệm chân khí tiêu hao, cho nên mấy đội ngũ mới sát nhập vào nhau. Đại sư huynh, hiện giờ chúng ta nhân số đông đảo, không bằng tản ra theo hình chữ nhất, cách nhau mấy dặm, như vậy vừa có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, nếu gặp huyễn thú công kích cũng có thể nhanh chóng tập kết đối kháng. Tề Môn Tuyết đột nhiên lên tiếng. Biện pháp của Tề Môn Tuyết sư muội không tệ, trước chỉ lo đi nhanh thôi, đúng là không nghĩ tới. Ung Hoa mắt sáng lên nói. Gã lập tức bắt đầu an bài, cả nhóm mấy chục người tản ra, hình thành một cái bức tường người dài mấy chục dặm, chậm rãi tiến về phía trước. Mở rộng phạm vi siêu tầm, đám đệ tử Ly Hỏa Quan tìm kiếm 2 canh giờ, nhưng vẫn không thu hoạch được cái gì, nhưng lại gặp được rất nhiều đệ tử quan khác. Những đệ tử quan khác giờ khác này cũng dần dần tập kết hành động. Thành Mục bay về phía trước, ánh mắt nhìn sang một bên. Nơi đó một đám đệ tử bay qua là đệ tử Khung Địa Quan. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, Ly Trần Tông 8 đại quan, đệ tử 4 quan Khung Địa, Tốn Phong, Cấn Sơn, Đoái Trạch hắn đều đã gặp qua. Nhưng mà từ sau khi tách ra khỏi đám thanh niên tóc xanh, đệ tử Khảm Thủy Quan, đệ tử 3 quan Khảm Thủy, Chấn Lôi, Càn Thiên đều như đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ bọn họ tìm ra đường hầm không gian, đã tiến vào tầng thứ 13 rồi? Trong lòng hắn thầm suy đoán, có chút gấp gáp. Giờ khắc này thời gian đã trôi qua đi gần nữa, nếu mà đệ tử 3 quan kia đồng thời tập kết cùng nhau lên tầng cao hơn, bọn họ chậm quá nhiều, cho dù toàn lực truy đuổi, chưa chắc đã đuổi kịp. Vào thời khắc này, một tiếng hoan hô từ bên phải truyền đến. tìm ra đường hầm không gian rồi. Thành Mục đại hỉ, vội vã thay đổi phương hướng, cùng những người khác bay tới chỗ âm thanh phát ra. Chỉ thấy ở gần một ngọn núi tuyết, một đường hầm không gian trắng trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rạng người. Kỳ lạ là xung quanh không có huyễn thú trông coi. Đám người Ly Hỏa Quang giờ đều tụ tập ở lại đây, mỗi người đều lộ ra vẻ phấn khởi. Sắc mặt Thạch Mục khẽ thay đổi, giờ khắc này Yên La và Tây Môn Tuyết đứng cách hắn cũng không xa, quay đầu nhìn lại. Ba người dùng ánh mắt giao tiếp với nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tòa núi tuyết này trước đó bọn họ đã tới, khi đó không hề phát hiện có thông đạo không gian ở gần đó mà. Tại sao lại vậy chứ? Lẽ nào đường hầm không gian này di động ở xung quanh sao? Tâm thần Thạch Mục giao lưu với Yên La. Hẳn là không phải, nếu đường hầm không gian này có thể di động, ta ắt có thể nhận ra được. Hẳn là trước đó đường hầm không gian này bị người ta cố ý dùng trận pháp cấm chế bao trùm, hơn nữa thủ đoạn rất cao minh, không để người khác phát hiện ra. Yên La truyền âm trả lời. Thành Mục khẽ gật đầu. Người nào làm việc này không cần nghĩ cũng biết, quá nữa có liên quan tới đám người Khảm Thủy Quan, Chấn Lôi Quan và Càn Thiên Quan. Trong lòng hắn do dự, cân nhắc có nên báo chuyện này cho Ung Hoa hay không. Giờ khắc này Tây Môn Tuyết đứng cách Ung Hoa không xa, nhìn Thạch Mục có chút do dự, vì dời ánh mắt cũng không đi tới. Xung quanh trong đám đệ tử Ly Hỏa Quang còn lại cũng có người phát hiện ra điểm bất thường, bắt đầu vang lên tiếng bàn luận nhỏ. Thạch Mục sau khi trầm ngâm một chút vẫn quyết định không nói, dù sau đây cũng chỉ là phỏng đoán của mình, không có chứng cứ gì, miễn cho người khác chú ý. Được rồi, nếu phát hiện đường hầm không gian này, vậy việc không nên chậm trễ nữa. Mọi người chuẩn bị một chút đi, một phút sau sẽ lên tầng 13. Ung Hòa nói, một đường này mọi người săn giết rất nhiều huyễn thú, bảo thạch trên huyền khung lệnh đã sáng hết lên rồi. Bây giờ thời gian còn chưa đầy một nửa, đương nhiên phải dành thời gian leo tháp. Sau khi điều tức một chút, đám người Ly Hỏa Quang bay vào một cái đường hầm không gian, tiến vào tầng không gian thứ 13. Sau một khắc, Thành Mục thay đổi sắc mặt, không gian tầng 13 là một thế giới mù mịt. Bốn phía là thổ địa hoang vu cằn cỗi, mặt đất khô nứt, từng khe nứt dài 10 trượng, thậm chí là trăm trượng xuất hiện khắp nơi, thỉnh thoảng xuất hiện chút thảm thực vật cũng mang màu đen kịt. Trên bầu trời mây đen lặng lẽ trôi, trong không khí ma khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có từng trận cuồng phong gào thét thổi qua. Cảm nhận của Thạch Mục ở nơi này giống hệt với gần phù thạch tinh hải. Hoàn cảnh tầng không gian này có chút quái lạ, mọi người hãy cẩn thận, ta kiến nghị đồng thời hành động, cũng như vừa nãy, mọi người xếp hàng ngang, tìm tội tiến tới ngờ. Ung Hoa hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Đám đệ tử Ly Hỏa Quang đáp một tiếng, một lần nữa dàn hàng ngang, chậm rãi tiến tới. Theo suy đoán của ta, đám người Khảm Thủy Quang, Chứng Lưu Quang, Càn Thiên Quang có thể đã đến nơi này từ lâu rồi. Đường hầm không gian nơi này có thể đã bị bọn họ thi pháp phong ấn. Khi chúng ta tra xét, cần để tâm hơn một chút. Thành Mục truyền âm nói với Yên La. Yên La khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên ánh bạc. Cùng lúc đó trên người tỏa ra một luồng không gian dao động cực kỳ khó nhận ra, bao trùm ra xung quanh. Thành Mục hơi suy nghĩ, trong mắt cũng lóe lên kim quang nhạt, âm âm thi triển thần thông linh mục, tra xét động tĩnh xung quanh. Đoàn người tiến về phía trước. Vào lúc này một đám mây đen nhanh chóng bay về phía này, bên trong đám mây mơ hồ truyền ra tiếng khóc gào, ma khí nồng nặc cấp tốc tỏa ra. Có huyễn thú, cẩn thận! Tu vi Ung Hoa cao thâm phát hiện ra đầu tiên, quát to. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên nhìn về phía mây đen. Hư không nơi đó xuất hiện dao động rất nhỏ bé, mơ hồ có một cái bóng xẹt qua. Nếu hắn không có thần thông linh mục, tuyệt đối sẽ không nhận thấy được. Vào thời khắc này, mây đen phía xa xa đã đến trước mọi người. Bên trong mây đen có 200-300 cái bóng màu đen lít nhít. Những cái bóng người này đều cao tới 2-3 trượng. Bên ngoài cơ thể che kín ma văn màu tím, quanh thân ma khí lượn lờ, là một đám ma thú. Những ma thú này quá nữa đều là tu vi địa giai, có điều cảnh giới thiên vị cũng lên tới 40-50 con, hung hăng đánh tới, khí thế khiến cho người ta kinh hãi. Cẩn thận, huyễn thú rất đông, từng người nghĩ cách ngăn địch, chứ làm loạn trận tuyến. Ung Hoa lớn tiếng quát. Gã còn chưa dứt lời thì những ma vật kia đã xông tới, hai bên lao vào hỗn chiến. Ma thú tuy rằng nhiều gấp mọi người mấy lần, nhưng mà chỉ có 40-50 con đạt tới thiên vị, tương đương với nhân số đệ tử Ly Hỏa Quang, số còn lại thì mới là địa giai thôi. Hơn nữa lực lượng lôi điện có hiệu quả khắc chế với ma vật, vì vậy cả đám ma vật tuy rằng vây nhốt mọi người, thông qua ma khí ăn mòn chiếm thế thượng phong, nhưng mà đám người Ly Hỏa Quang vẫn rất ổn định, phòng thủ kín kẽ. Miệng Thành Mục lẩm bẩm, phá lôi kiếm bắn ra tia điện, phóng ra hồ quang lớn bằng cánh tay, uy thế kinh người, chém giết xung quanh người của hắn. Tia điện chói mắt lập lòe, nhanh chóng có mấy con huyễn thú ma vật bị chém thành hai khúc. Giờ khắc này Yên La cách Thành Mục không xa, tử sa thứ trong tay Yên La liên tục đâm ra, biến ảo ra vô số huyễn ảnh màu tím. Bất kỳ ma vật nào tới gần sẽ bị đâm xuyên thân thể. Giờ khắc này Tây Môn Tuyết cũng cách hai người Thạch Mục không xa, cầm ngọc xích màu trắng trong tay. Ánh sáng trắng phun ra nuốt vào, tỏa ra khí lạnh thấu xương. Miệng nàng không ngừng niệm chú ngữ, hai tay vung vẩy. Từng thần thông băng tuyết liên tiếp đánh ra. Tuy rằng thần thông băng tuyết không thể có lực sát thương mạnh như thần thông sấm sét đối với ma vật, nhưng mà nó lại có hiệu quả trì trệ hành động, phối hợp với hai người Thạch Mục. Trong thời gian ngắn, ba người chém giết mười mấy con huyễn thú ma vật, trong đó có cả một con ma vật thiên vị. Những đệ tử Ly Hỏa Quang khác, mấy người quen biết với nhau tới sát nhau, phát động lôi quang đại trận, uy lực cực lớn, cục diện dần ngã về một bên. Mọi chuyện chấm dứt, đám đệ tử không ai ngã xuống, chỉ có gần 100 con ma vật bị chém giết, lưu lại lượng lớn huyễn châu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu lớn vang lên, một con ma vật thân thể cao 7-8 trượng đi tới. Đầu con ma thú này như hùng sư, quanh thân tử văn lấp lóe, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh tử kim chiến giáp. Cầm trong tay một thanh tử kim trường kích, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới thiên vị hậu kỳ. Vừa nghe tiếng gầm rú này, đám ma vật đang vây công mọi người dồn dập lùi về sau, bay lên giữa không trung. Đám người Ly Hỏa Quang nhìn nhau, không ai tiến lên truy kích, tất cả đều nhìn Ung Hoa, dường như chờ gã ra lệnh. Ánh mắt Ung Hoa lóe lên, đang định nói chuyện. Chỉ vào thời khắc này, con ma vật đầu lĩnh giữa không trung thét dài một tiếng. Tiếng thét này vô cùng chói tai, như là có vô số kim châm đâm vào trong tai vậy. Đám ma vật xung quanh cũng rít gào lớn, sau đó trên người mỗi con tỏa ra ánh sáng đen, từ giữa không trung nhanh chóng đánh xuống. Ma khí đen kịch cuồn cuộn hội tụ quanh người đám ma vật này, tạo thành một cái mũi tên đen khổng lồ, như là vô số mũi tên đen bén nhọn phá không bắn tới, vang lên tiếng rít chói tai. Không xong rồi! Ung Hoa thay đổi sắc mặt, miệng lẩm bẩm. Ánh sáng tím trên người tỏa ra, một tấm cổ kính màu tím hiện trên đỉnh đầu, ánh sáng tỏa ra. Ánh sáng tím lóe lên, một mặt thuẫn ánh sáng tím tròn hiện ra, che trước mọi người. Mấy trăm ma vật từ đầu tới cuối mạnh mẽ đánh lên trên quang thuẫn tím. Quang thuẫn phản chứng, lập tức có mấy chục con ma vật tu vi địa giai, thân thể yếu ớt lập tức vỡ ra, hóa thành khối đen. Có điều quang thuẫn màu tím dưới sự ăn mòn của ma khí, linh quang mặt ngoài nhanh chóng ảm đạm, liên tục rung rẩy, thân thể Ung Hoa cũng rung rung, sắc mặt trắng bệch. Quang thuẫn màu tím chỉ chống đỡ được mấy hơi thở, cuối cùng vỡ vụn ra. Ung Hoa rên lên một tiếng, thân thể lão đảo lùi về sau một bước. Quang thuẫn vừa vỡ, ma vật hóa thành cự tiễn phía sau gào thét đánh tới, ầm ầm đánh lên mọi người. Lúc này vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh sáng tím lóe lên, 7-8 người bị đánh trọng thương lập tức được truyền tống ra khỏi tháp. Đám người Ly Hỏa Quang trận hình đại loạn, hỗn chiến với đám ma vật. Ma vật tuy rằng dùng một chiêu này phá vỡ trận hình của mọi người, nhưng mà chúng nó cũng bị thương không nhỏ, thương vong hơn nữa. Vận khí của ba người Thạch Mục không tệ, không bị trúng quái chiêu của đám ma vật. Giờ khắc này ba người một lần nữa liên thủ, trong thời gian ngắn ngủi đã chém giết mười mấy con ma vật. Vào thời khắc này, bóng đen phía trước ba người lóe lên, con ma vật đầu lĩnh kia lại hiện ra, hét lớn một tiếng, chẳng khác nào sấm nổ giữa bình nguyên. Thanh trường kích trong tay được ma khí bao phủ, chém xuống chỗ Thạch Mục. Thạch Mục thay đổi sắc mặt, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, phá lôi kiếm tỏa ra tử sắc điện quang, đột nhiên lớn gấp mấy lần, chặn ở trước người, chém về phía trường kích. Hai bên va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang chấn động đất trời. Thân thể ma vật đầu lĩnh lung lay một hồi mới ổn định lại thân thể. Thân thể Thạch Mục chấn động mạnh, không điều khiển được mà bay ngược về sau. Hắn không tu luyện công pháp thuộc tính lôi, kinh lôi kiếm quyết cũng chưa tu luyện tới đại thành, dưới tình hình này cuối cùng cũng không thể nào phát huy ra uy lực của phá lôi kiếm. Thạch Mục lui lại 5-6 bước, đụng phải một cái thân thể mềm mại, lúc này mới đứng vững. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt Yên La đỏ lên, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Thạch Mục cười trừ một tiếng, tâm niệm truyền âm, vội vàng xin lỗi. Yên La hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ma vật đầu lĩnh giữa không trung, tràn ngập phẫn nộ. Thân hình nàng đột nhiên lóe lên, biến mất khỏi chỗ không thấy đâu. Sau đó xuất hiện phía sau ma vật đầu lĩnh, tử sa thứ trong tay tỏa ra tử quang, bắn ra một luồng tử tuyến chói mắt. Chỉ lóe một cái, tử sa thứ đã đâm vào sau não ma vật đầu lĩnh, lôi mang tím bên ngoài lượn lờ, tiếng xì xì vang lên không dứt. Ma vật đầu lĩnh cũng rất không tầm thường, xoay người nhanh như chớp, trường kích đen trong tay rung lên, sau một khắc dùng tốc độ không tưởng chuyển ra phía sau, miễn cưỡng chặn đứng tử sa thứ. Ánh mắt Yên La sáng người, cánh tay lóe lên, tử sa thứ biến ảo ra vô số cái bóng, như mưa bão trút xuống đầu ma vật đầu lĩnh. Ma vật đầu lĩnh liên tục gầm lên, trường kích trong tay vung vẩy tạo thành một cái vòng gió xoáy màu đen, nhưng mà cũng không ngăn cản được tử sa thứ của Yên La. Chưa tới một hơi thở đã bị liên tiếp đâm trúng mấy lần, có điều cũng may là không đâm trúng chỗ trọng yếu, không chịu vết thương trí mạng, chỉ có thể liên tiếp lùi về sau, né tránh công kích như vũ bão của Yên La. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, xung quanh cũng lao vào hỗn chiến, không người nào chú ý tới, chỉ có Tây Môn Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy, miệng hơi mở ra, trong con người lóe lên vẻ khiếp sợ. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thân thể đột nhiên bắn ra, hét lớn một tiếng, phá lôi kiếm lóe lên tia điện, chém về phía ma vật. Tử Mang lóe lên, phá lôi kiếm biến ảo ra 7-8 luồng kiếm ảnh to lớn, bao vây ma vật vào bên trong, đột nhiên quấy rối. Điện mang tím lập tức tỏa sáng, hơn 10 trượng bên trong bị bao trùm bởi điện quang chói mắt. Một tiếng hét thảm từ bên trong truyền ra, sau một khắc thân thể Yên La bay ngược về, cùng Thạch Mục hạ xuống. Tử sắc điện mang tiêu tán, con ma vật đầu lĩnh kia đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Trong con người Tây Môn Tuyết lóe lên tinh quang, nhìn về phía hai người đang định nói chuyện. Vào thời khắc này thì một tiếng quát to vang lên, giữa không trung, bốn bóng người lơ lửng, trên người tỏa ra điện mang tím chói mắt, vô cùng to lớn, từng con điện lông màu tím bay ra, uy thế kinh người. Một trong số bốn người chính là Ung Hoa, ba người còn lại cũng đều là nhân vật lợi hại trong Ly Hỏa Quan, tu vi đều đạt tới thiên vị hậu kỳ. Miệng bốn người không ngừng lẩm bẩm, trên người bắn ra từng tia điện thu to, dung hợp lại với nhau, tia điện tỏa sáng giữa không trung. Ánh sáng chói mắt giống như xuất hiện một vầng thái dương to lớn màu tím. Sau một khắc, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, thái dương màu tím đột nhiên lóe lên, hóa thành vô số tia điện to lớn, ầm ầm phóng xuống bên dưới, bao trùm phạm vi trăm trượng, bao phủ tất cả mọi người bên dưới, kể cả những ma vật kia. Thành Mục thay đổi sắc mặt, trong tay lóe lên ánh sáng lam, thế nhưng lập tức bị một bàn tay mềm mại nắm chặt. Chớ nóng vội, giọng Yên La vang lên trong đầu hắn. Tiếng xèn xoẹt vang lên, điện mang màu tím gào thét đánh xuống, thế nhưng khi đụng vào người thì lập tức nhẹ nhàng vòng qua, mạnh mẽ bổ lên người đám ma vật kia. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong nháy mắt biến mất không thấy tâm tích. Tử sắc điện mang cũng tiêu tán, bốn người từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, sắc mặt đều trắng xám, nhưng mà những huyễn thú ma vật ở xung quanh đã biến mất sạch, hiển nhiên là chết dưới một kích vừa rồi. Lôi trận thực lợi hại. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, không nhịn được mà than. Đây là trận pháp nổi tiếng Ly Trần Tông ta, thập phương chân võ lôi tuyệt đại trận, có thể phân biệt khí tức, giết địch mà không làm bị thương người mình. Chẳng lẽ Lôi Tích sư huynh không biết sao? Tề Mông Tuyết nhìn lại, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ khác thường, nói. Trận pháp này Lôi Mẫu đương nhiên là biết rồi, có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy uy thế lớn như vậy. Thạch Mục khẽ câu mày, nói. Thật không? Tề Mông Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn Thạch Mục một cái, bên trong lóe lên một tia biểu hiện quái lạ, lập tức di dời ánh mắt. Thạch Mục trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng sau khi nhìn thấy Tề Mông Tuyết một chút cũng không nói thêm gì. Một trận đại chiến qua đi, tuy rằng huyễn thú ma vực bị giết sạch, nhưng mà cũng có 7-8 người bị truyền tống ra ngoài tháp, có thể nói là tổn thất không nhỏ. Dưới sự chủ trì của Ung Hoa, huyễn châu do đám huyễn thú này lưu lại được chia đều. Các vị, mọi người trải qua trận chiến này nguyên khí tổn thất lớn, nghỉ ngơi ở đây một chút rồi hãy tiếp tục tiến lên nha. Ung Hoa cất giọng nói. Mọi người trải qua một phen đại chiến đều đã rất mệt mỏi, chân khí cũng tiêu hao không ít, lúc này khoanh chân ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi. Thành Mục và Yên La cũng ngồi xuống đất, Tây Môn Tuyết ngồi gần hai người, có điều mặt nhìn sang hướng khác. Vừa nãy khi đám ma vật xuất hiện, ta từng nhìn thấy một cái bóng người lóe lên đó. Thành Mục giao lưu tâm thần với Yên La, nói chuyện nhìn thấy cái bóng kia. Ta cũng nhìn thấy, đúng là có người thi triển một môn động thuật tương tự thần thông không gian. Những ma vật này đều do người đó đưa tới. Khi hỗn chiến người đó vẫn ở đây, giờ đã biến mất rồi. Yên La có chút trầm ngâm trả lời. Quả nhiên là như vậy. Xem ra chuyện khi trước cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn đuổi tất cả chúng ta ra khỏi huyện khung tháp mà. Ngươi định nói chuyện này cho Ung Hoa sao? Không cần, đám người Ung Hoa không phải là kẻ ngốc đâu. Tuy rằng bọn họ không phát hiện ra bốn người kia, nhưng mà hắn cũng đoán được nguyên nhân những ma vật kia xuất hiện ở đây rồi. Dù sao thân phận chúng ta cũng rất đặc thù, chớ nên để người khác chú ý thì tốt hơn. Thành Mục trầm mặc một chút, truyền âm nói. Yên La gật đầu, nhắm hai mắt lại. Đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ. Trong thời gian này, dưới sự sắp xếp của Ung Hoa, có các đệ tử thay phiên phụ trách cảnh giới xung quanh. Cũng may là không có thêm huyễn thú xuất hiện tập kích. Mặc dù không có cách nào thông qua linh thạch hay là đan dược khôi phục, nhưng mà thiên địa linh khí nơi này vẫn rất ổn. Đám đệ tử sau khi ngồi điều tức một hồi, nguyên khí trong cơ thể khôi phục không ít. Nghỉ ngơi xong, mọi người tiếp tục xuất phát, thăm dò về phía trước. Cứ như vậy chừng hơn một canh giờ, đám người ly hỏa quan tới trước một thủy vực màu đen. Trên đường tới đây, mọi người cũng gặp phải mấy lần ma thú tập kích, có điều không giống như lần đầu tiên, chỉ là vài con ma thú giải quyết rất đơn giản. Nước trong thủy vực này một màu đen kịch, mặt nước bình tĩnh không chút dao động, nhưng mà bên trên tỏa ra từng luồng ma khí lơ lửng bay lên, ngưng tụ thành từng đám mây đen trên không trung, khiến nơi này có vẻ âm u. Ở bên trái thủy vực là một sơn mạch mênh mông kéo dài tới vô tận, đỉnh núi đâm thẳng vào mây đen, không biết cao tới bao nhiêu. Dọc theo bên phải thủy vực là một bãi cát, dường như tạo thành một cái vòng tròn cực lớn xuyên thẳng tới bờ bên kia. Ông Hoa cùng vài tên đệ tử tu vi cao nhất bay tới phía trên thủy vực đen kịch, ánh mắt quét nhìn bên dưới, môi khẽ mấp máy, dường như đang truyền âm thảo luận điều gì. Phía bên bờ kia, những đệ tử còn lại tản ra bốn phía, từng người tra xét xung quanh, có điều đều không đi quá xa. Thạch Mục nhìn Yên La một chút, đi sang một bên, trong lòng khẽ động, thần thức tỏa ra, chậm rãi tìm kiếm ở phía trước. Sau một lúc, hắn không khỏi ngẩn ra. Thủy vực này ngăn cản thần thức thăm dò rất nhiều, thần thức thăm dò vào trong mới có mấy trượng đã không thể tiếp tục thăm dò sâu hơn. Nhưng vào lúc này, đám người Ung Hoa lơ lửng giữa không trung bay trở về, miệng nói: "Các vị, hoàn cảnh nơi này khá quỷ dị, nếu bay qua nơi này e rằng sẽ gặp phải ma thú ẩn nấp tập kích đó. Vì để đảm bảo, ta kiến nghị đi dòng theo bãi cát vàng này để tiến lên à." Đám đệ tử Ly Hỏa Quang phân tán xung quanh nghe như vậy, hội tụ lại một chỗ, sau đó dưới sự dẫn đường của Ung Hoa tiếp tục tiến về phía trước. Đi chừng được một khắc, trong đầu Thạch Mục đột nhiên vang lên giọng nói của Yên La: "Phía bên trái, chừng hơn trăm trượng có dao động không gian, không quá rõ ràng." Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, quay đầu nhìn sang, con người co lại, trong mắt lóe lên kim quang vàng nhạt. Nơi mà Yên La chỉ quả nhiên có điểm khác thường. Giữa không trung hiện lên một cái bóng mờ cực nhạt bao phủ nơi đó. Nếu mà hắn không có thần thông linh mục, lại thêm tương đối mẫn cảm với lực lượng không gian, e rằng khó mà phát hiện ra được. Những đệ tử Ly Hỏa Quan khác, bao gồm cả Ung Hoa đi đầu tiên, đều không phát hiện ra điểm khác thường ở nơi đó. "Đó là một cấm chế không gian trận pháp vô cùng cao minh, suýt chút nữa ta cũng không phát hiện ra." Yên La truyền âm nói. "Chẳng trách đám người Ung Hoa lại không phát hiện, chỉ là chúng ta cần nói điểm khác thường chỗ đó cho Ung Hoa. Như vậy đi, người..." Thạch Mục truyền âm nói. Yên La nghe đến đây, ánh mắt xoay chuyển nhìn Thạch Mục một cái không nói gì. Tiếp theo đó, trong mắt nàng lóe lên ánh bạc, một luồng sóng tinh thần vô cùng mỏng manh từ mi tâm bắn ra, bắn trúng chỗ bóng đen không gian kia. Không gian nơi đó lập tức nổi lên chấn động, tuy rằng rất nhạt nhưng mà mấy người tu vi cao thâm trong đội ngũ đều nhận ra được. "Nơi đó có không gian dao động, lẽ nào là đường hầm không gian?" Thân hình Ung Hoa lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên cạnh vị trí không gian dao động. Vừa dứt lời, một tay khẽ điểm, một luồng tử sắc điện quang bắn ra, lóe một cái đã đánh vào vị trí kia. Tử sắc điện mang tán loạn rầm rầm, hóa thành từng con điện xà tản ra. Trong hư không xuất hiện một vùng bóng đen to mấy trượng, có sóng nước hiện ra, phù văn ẩn hiện. "Cấm chế trận pháp!" Sắc mặt Ung Hoa thay đổi, trong tay lóe lên ánh sáng tím, lưu tinh chùy lại hiện ra. Gã khẽ quát một tiếng, bên ngoài lưu tinh chùy hiện ra từng vòng linh văn, sau đó tia điện mãnh liệt chói mắt giống như lưu tinh bắn ra ngoài, tạo thành tiếng xé gió sắc bén, mạnh mẽ đánh lên trên cấm chế trận pháp kia. Trận pháp cấm chế kia rung động kịch liệt, bên ngoài hiện ra vài vết nứt, sau vài hơi thở thì ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Dưới con mắt của đám đệ tử Ly Hỏa Quang, giữa không trung lóe lên ánh sáng trắng, hư không gợn sóng nổi lên, toàn bộ không gian kêu ông ông. Ngay sau đó, một đường hầm không gian to chừng một trượng hiện ra. Đám đệ tử Ly Hỏa Quang thấy cảnh này, đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện phức tạp, ngoài niềm vui ra còn có sự tức giận. Có thể từ tầng thứ nhất leo tới nơi này cơ bản đều là tinh anh trong số các đệ tử tham gia. Những đệ tử này đều không phải là kẻ ngốc, nhìn tình hình hiện giờ lập tức hiểu được đường hầm không gian nơi này sớm đã bị người ta dùng trận pháp để che giấu rồi. Thành Mục và Yên La xen lẫn trong đám người, nhìn đường hầm không gian trước mắt không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Phía sau hai người không xa, Tây Môn Tuyết lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía hai người hiện lên một tia khác thường. "Thật là đáng ghét mà, rốt cuộc là do kẻ nào làm ra chứ?" Một tên đệ tử Ly Hỏa Quang nhìn thông đạo không gian giữa không trung, giận dữ nói: "Ta dám khẳng định là do đệ tử Quang khác gây nên." Một tên đệ tử khác lên tiếng: "Thì dấu hiệu ở trên đường xem ra thì tuyệt đối không phải là một người gây nên, giống như chúng ta vậy, đã sớm tổ đội lại với nhau. Đại sư huynh, người thấy như thế nào?" Bên người Ung Hoa, một tên đệ tử trung niên gầy gò hỏi. Ánh mắt Ung Hoa lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng trong lúc đó, từng không gian thứ 12, dưới một tòa núi tuyết chọc trời, tiếng chém giết vang lên không ngừng, mấy chục cột sáng màu tím phóng thẳng lên trời, nhuộm tuyết rơi thành màu tím. Hơn 30 tên đệ tử Ly Trận Tông đang bị hơn 100 con thằn lằn giáp băng vây vào giữa. Phía trên cũng có không ít tuyết viên bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng vồ xuống. Những người này trên ống tay áo đạo bào theo những ký hiệu không giống nhau, hiển nhiên là đến từ những đạo quan khác nhau. Trong đó có đệ tử Cứng Sơn Quan, có đệ tử Tốn Phong Quan, nhưng mà số nhiều hơn là đệ tử Khung Địa Quan. Cũng có lác đác vài tên đệ tử Ly Hỏa Quan ở trong đó nữa. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, các vị sư huynh đệ không nên từng người ứng chiến nữa, hãy kết lôi trận đối phó đi. Một thanh niên tóc ngắn nhíu chặt mày, lớn tiếng quát. Tiếng nói của gã vừa ra, mấy tên đệ tử Ly Trận Tông nhìn trái nhìn phải mấy lần, không quan tâm đối phương là đệ tử quan nào, lập tức tự tổ hợp với nhau, bốn người thành một trận, tạo thành 7-8 chân lôi trận pháp. Bên dưới đỉnh núi tuyết, tiếng xèn xoẹt vang lên liên tiếp, tử điện lóe lên không ngừng, từng trận pháp giống như là những cái hộp vuông, tiếng thằn lằn giáp băng gào thét không ngừng vang lên. Tên thanh niên tóc ngắn kia cầm trong tay một thanh đoản bổng màu đen, toàn thân nhẹ nhàng bay lên, thanh bổng trong tay vung lên đánh về phía con thằn lằn giáp băng phía trước. Thanh đoản bổng phóng ra một viên cầu sét tím, tạo thành một cái đường vòng cung giữa không trung, bắn trúng đầu con thằn lằn. Đầu con thằn lằn khổng lồ nổ tung, thân thể to lớn chưa kịp rơi xuống thì đã hóa thành vô số điểm sáng tản đi. Ở bên cạnh cách đó không xa, có một đạo cô trẻ tuổi tóc búi cao, trong tay cầm một thanh loan nhận màu tím, vung về phía người bên cạnh. Một luồng loan nguyệt màu tím xoay chuyển bay ra, đi vòng quanh cổ một con thằn lằn giáp băng khổng lồ. Phục một tiếng, đầu con thằn lằn giáp băng kia rời khỏi cổ, rơi xuống. Ở một phía khác, một con thằn lằn giáp băng khổng lồ bị vây ở trong trận pháp, miệng đột nhiên há ra, một luồng sương mù trắng mãnh liệt phun ra. Cùng lúc đó, phía trên liên tiếp vang lên tiếng hót, 7-8 con tuyết viên gào thét lao xuống. Màn sáng tím vây quanh nó gặp sương trắng thì lập tức bị phủ một lớp sương, lại thêm tuyết viên lao xuống tấn công, lập tức vỡ vụn ra. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn tên đệ tử tạo thành lôi trận, ngoại trừ một tên chật vật tránh thoát được một kiếp, ba người còn lại bị sương trắng đông cứng, hào quang lóe lên bị truyền tống ra khỏi Huyền Khung Tháp. Cuộc chiến này kéo dài ròng rã 2-3 canh giờ, sau khi tổn thất chừng 10 người, đội ngũ này mới tiêu diệt hết hơn 100 con huyễn thú. Trên một cánh đồng tuyết cũng tại không gian tầng thứ 12, một đội ngũ chừng 20 người đứng ở trước một đường hầm không gian. Nhờ có Dương sư đệ có lực cảm ứng không gian vượt xa người thường mới phát hiện ra đường hầm không gian này. Nếu không phải như vậy thì chúng ta không biết phải đi lòng vòng như vậy bao lâu nữa. Một tên đệ tử Khung Địa Quan lên tiếng nói với mọi người xung quanh. Ngoát sư huynh nói quá rồi, đường hầm không gian nơi này hẳn là đã bị người ta động tay động chân, do đó mọi người mới không cảm ứng được. Một tên đạo sĩ trẻ tuổi cao gầy đáp. Không chỉ như vậy đâu, số huyễn thú tụ tập nơi này vượt xa chỗ khác, quá nữa là có người cố ý tạo ra rồi. Một phụ nhân trung niên dáng người xinh đẹp bổ sung. Đến rốt cuộc là người nào làm ra chứ? Đại hán vừa rồi lập tức nghĩ tới điều gì, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Trong không gian tầng thứ 13, trên một ngọn núi màu đen lóe lên một luồng hào quang trắng. Dưới cái đoàn hào quang này có 3 bóng người đứng. Một trong số đó tướng mạo anh tuấn, trong tay cầm một chiếc quạt bạch ngọc, bề ngoài rất có phong độ nhã sĩ. Đó chính là đại đệ tử Càn Thiên Quan Mạc Lận Hối. Đứng ở bên người của gã chính là Chấn Lôi Quan Vạn Hữu Tùng. Giờ khắc này đang ôm hai cánh tay nhìn gã, trên khuôn mặt tàn nhẫn, cặp lông mày thô đen hơi nhíu lại, không hề có dáng vẻ lỗ mãng khi trước. Mạc Lận Hối, mục đích kế sách kéo dài mà ngươi bố trí khi trước đã đạt được rồi, chuyện tiếp theo ngươi xác định không có vấn đề gì chứ? Vạn Hữu Tùng hỏi. Mạc Lận Hối còn chưa kịp trả lời thì nữ tử xinh đẹp bên người của gã đã khẽ cười một tiếng, mở miệng trả lời. Vạn Hữu Tùng, nếu như ngươi lo lắng như vậy thì hiện giờ lui khỏi là được rồi, cho dù chỉ có hai người ta và Mạc sư huynh, kế này vẫn có thể thành. Hơ, đúng là đồ đàn bà mà. Việc này căn hệ trọng đại, liên quan tới lợi ích bao quan chúng ta, đương nhiên ta cần phải cẩn thận không chút sơ hở rồi. Vạn Hữu Tùng nhíu chặt mày, hư lạnh một tiếng rồi nói. Đi rồi, hai vị chứ có cãi nhau nữa, chỉ cần làm theo kế hoạch của ta thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Mạc Lận Hối đánh gãy cuộc tranh chấp của hai người, mở miệng nói. Vạn Hữu Tùng và Thủy Phong Nguyệt trừng mắt nhìn nhau, nhưng mà không nói gì nữa. Đúng lúc này Mạc Lận Hối như cảm ứng được cái gì đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tên Ung Hoa kia đúng là có chút năng lực đó, đã phá tan trận pháp phong cấm mà chúng ta bố trí rồi. Xem ra chúng ta cũng cần tăng nhanh tốc độ rồi. Sau một chút, hai mắt Mạc Luận Hối lại mở ra, khẽ nhíu mày nói. Dứt lời, ba người kia bay lên, nhảy vào trong luồng sáng trắng. Huyền Linh Tháp, không gian tầng thứ 13, nơi nào đó trong bãi cát bên thủy vực đen. Lấy Ung Hoa cầm đầu, gần 30 đệ tử Ly Hỏa Quang nhìn vào đường hầm không gian sáng lên ánh sáng trắng. Vẻ mừng rỡ lẫn giận dữ đã biến mất từ lâu. Bởi vì những chuyện đã trải qua, tất cả mọi người tổ đội tiến lên, vừa vào tầng 13 liền toàn lực tìm kiếm đường hầm không gian. Bởi vì số người đông đảo, ven đường lại gặp số lượng huyễn thú có hạn, bao gồm cả Ung Hoa, tất cả mọi người đều chưa thắp sáng toàn bộ huyền khung lệnh, vì lẽ đó không ai có thể tiến vào không gian tầng thứ 14. Các vị, chúng ta tạm thời chia làm hai đường, một đội trước tiên đi săn bắn huyễn thú, thắp sáng huyền khung lệnh, một đội ngũ khác thì lưu lại bảo vệ nơi này, tránh cho đường hầm không gian bị người khác giở trò. Chờ đội săn bắn khi trở về lại hoán đổi cho nhau. Đợi khi tất cả lệnh bài của mọi người đều sáng hết lên, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào tầng 14. Ung Hoa đề nghị. Ung Hoa là đại sư huynh khá có danh vọng trong Ly Hỏa Quang, đặc biệt là phương pháp gã đưa ra cũng rất là ổn thỏa. Vì lẽ đó không ai phản đối cả, tất cả đều đồng ý làm theo. Trải qua 4 năm canh giờ, đoàn người Ly Hỏa Quang sau khi tổn thất 3 tên đệ tử, số người còn lại cuối cùng cũng khiến huyền khung lệnh sáng lên toàn bộ. Lấy tù vi của Thạch Mục, Yên La và Tây Môn Tuyết kỳ thực cũng thuộc hạng thấp nhất trong đoàn người này. Theo sắp xếp của Ung Hoa thì bọn họ hành động cùng đội thứ hai. Đương nhiên cuối cùng cũng bình an, tập hợp đủ huyễn châu rồi. Những người này đều điều tức lệ một chút, sau đó thông qua đường hầm không gian tiến vào tầng thứ 14. Đám người Thạch Mục tiến vào trong đường hầm không gian không bao lâu, hư không gần đó đột nhiên có một bóng người hiện ra, khẽ dừng lại ở ngoài ánh sáng trắng một chút, liền trực tiếp bay vào. Hết tập 124 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.